Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, chương 26, tìm đường chết Red Queen. Ara ara, ta vì sao không thể lại nơi đây? Saber toàn thân buộc chặt, từ hiện trường đến xem, nơi đây tuyệt đối trải qua một trận chiến đấu, nhưng nàng lại không thể lý giải, lấy vị ma nữ này thực lực, sợ rằng sẽ ở trong khoảnh khắc giải quyết chiến đấu a. Na là ma nữ nhân trợ giúp Irivielle. Có thể Irivielle vì sao lại để cho chính mình đi đâu? Saber không nghĩ ra, lại không thể đặt câu hỏi, chỉ phải cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Kurumi. Rất sợ vị ma nữ này đột nhiên làm ra thất thường gì việc. Vô cùng cảm tạ ngươi mới vừa viện trợ. Kurumi nheo mắt lại, một màn kia đỏ vang phảng phất ẩn chứa không hiểu ma lực. Caster được giải quyết, là ta tài nghệ không thêm, làm cho đối phương có thể chạy trốn. Phải, Kurumi quay đầu nhìn về phía tòa thành chỗ Emiya Kitsugu tự hắn thực sự là không phụ, ma thuật sư sát thủ, tên A. Bất quá người cứ như vậy theo đuổi Lancer đi qua. Không sợ bị đuổi về anh linh điện sao? Ma nữ, xin không cần vũ nhục một vị kỵ sĩ tôn nghiêm. Kurumi từ hé miệng na liệt ra tiếu ý, chậm rãi bước đi hướng Saber. Rốt cục, ở kỵ sĩ vương tiểu cô nương bên người dừng bước lại. Nhẹ quay đầu, bóng đêm sợi tóc không cẩn thận xẹt qua Saber lỏa lồ ra thịt chỗ. Cho nên nói, một gã vốn có cao thượng tình cảm sâu đậm kỵ sĩ không thích hợp trở thành một vị vương. Ngươi, bóng ma là một hồi làn gió thơm. Cả kia cùng ma nữ ba phần tương tự chính là luyện kim nhân ngẫu, hoàn toàn ở Saber trước người tiêu thất. Mà Saber ngoại trừ một tia ma lực ba động bên ngoài, chẳng có cái gì cả cảm giác được. Hàm răng cắn chặt cùng một chỗ, quai hàm bắp thịt bị căng bắt đầu, nhưng rất nhanh thì trầm tĩnh lại, liền như trong tay thề ước thắng lợi kiếm vậy. Mà nữ từ trước đến nay là mê hoặc lòng người đại danh từ. Lời của nàng, vĩnh viễn không thể tin. Lúc này Saber sớm đã quên, xưng Kurumi vì ma nữ, vẫn là nàng người thứ nhất đưa ra, mà Kurumi bản thân tựa hồ chưa bao giờ đối với lần này thừa nhận qua. Irivielle, Saber cuống quýt chạy đến thái thái bên người, tự tay sẽ đem nâng dậy. Irivielle có thể rõ ràng cảm giác được Saber cánh tay bắp thịt cứng lên trong nháy mắt. Người bình thường sợ là rất khó chú ý, nhưng thân là người nhân tạo nàng, đối với lần này vẫn là hết sức mẫn cảm. Saber biết vỏ kiếm tồn tại. Irivielle ngẩng đầu nhìn về phía Saber, đỏ vàng con ngươi làm cho đối phương suy nghĩ rất nhiều. Ta không có chuyện gì. Irivielle dần dần đem che ở trên bụng tay phải bát, ở ánh trăng trong ngần dưới, ngoại trừ một mảnh vết máu, cùng với bị lưỡi dao sắc bén đâm thủng qua vật liệu may mặc, vết thương đã biến mất. Maya nàng thế nào? Nàng... Saber nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, trải qua nhiều lần chiến tranh, lấy tự thân đối với thương thế lý giải trình độ, trong nháy mắt liền làm ra phán đoán, chỉ là trọng thương hôn mê, nếu như không tiến hành chữa trị kịp thời, sợ là sẽ phải lưu lại thương hoạn. Irivielle từ dưới đất đứng lên thân thể, Saber bên người, trong cơ thể nàng vỏ kiếm sẽ liên tục không ngừng vì nàng cung cấp trị hết công hiệu. Trong tay toát ra bạch quang, nhỏ bé ma lực ba động từ tăng lên bắt đầu, chậm rãi vì Maya trị liệu. Hai người đều rất ăn ý không có đi nói vỏ kiếm một chuyện. Saber nhìn phía tòa thành Na, bảo thạch mắt xanh lục tử lại hướng Irivielle nhìn lại. Cho dù ở thi triển trị hết ma thuật lúc, sẽ cho đối phương đến một tia thánh khiết ý tứ hàm xúc, nhưng loại lực lượng này cũng không đủ nam ma nữ 1%. Nàng, rốt cuộc là bị người thoá mà mê hoặc lòng người ma nữ, hay là bị người kính ngưỡng, tín đồ vô số thánh nữ. Saber lắc đầu, ép chính mình không thèm nghĩ nữa những chuyện kia. Irivial, vị kia ma nữ không có đối với ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận a. Nàng, Irivial cười khổ nói, nếu như có thể đăng môn cảm tạ, ta muốn Maya cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi vào. Saber nhíu, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta muốn ngăn cản Kotomin Kirei đi Kirisugu chỗ. Không nghĩ tới thực lực đối phương cường hãn như vậy. Nếu không phải là hắn nghe nói ma nữ cũng tới đến nơi đây. Chỉ sợ ta cùng Maya hai người đều sẽ giữ nhiều lành ít. Bất quá, ma nữ bên người luyện kim nhân ngẫu. Lại lấy đi rồi ta một ít huyết dịch. Sợi tóc, Saber nhăn lại mày kiếm sẽ không có buông qua. Việc này vẫn là nói với Master một cái tốt nhất. Đối với ma thuật phương diện, tuy là Merlin thường xuyên đối với ta có ám chỉ đạo, nhưng ta đối với lần này cũng không có khá cao thiên phú. Dù sao, làm này từ ngữ cùng ma nữ quấn quýt lấy nhau, đều sẽ làm người ta muốn đề phòng. Irivial gật đầu, ma lực ba động yếu bớt, trong tay bạch quang cũng dần dần biến mất tìm không thấy. Saber, có thể giúp ta đem Maya ôm trở về đi không? Rất vui lòng, Saber dùng một tay đem tóc đen nữ nhân khiêng trên vai. Ánh mắt lại hướng Kurumi rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Nàng, rốt cuộc là người nào? Red Queen nhéo một cái chính mình na một đầu đen thùi mái tóc. Mà văn Internet thiết lập mô hình suy tính vẫn phơi bày thất bại trạng thái. Nàng cảm giác mình sắp điên rồi. Nàng rõ ràng là trí năng sinh mệnh ôi chao. Tại sao phải sản sinh loại tâm tình này? Hanh, Red Queen lần nữa thao túng bắt đầu cái kia ngân phát. Không trung nổi lơ lửng hơn 10 tích đỏ tươi huyết dịch. Các loại ma lực văn lộ từ chung quanh xen kẽ mà qua. Có vẻ tráng lệ không gì sánh được. Mato Sakura đang mở to hai mắt, xem xét tỉ mỉ một màn này. Ở trong mắt nàng, cho dù là vị kia tên là Tosaka Tokiomi, phụ thân, cũng không thể thao túng dễ dàng như vậy lượng lớn ma lực. Đồng thời còn có thể một bên khí cấp bại phôi lần nữa xây dựng bất đồng ma thuật. Trong mắt to lóng lánh tiểu tinh tinh, Mato Sakura đối với vị này cùng đại tỷ tỷ có ba phần tương tự chính là luyện kim nhân ngẫu. Sinh ra thiên đại hứng thú. Lúc này các nàng tránh xử ở một chỗ trong trạch viện. Mato Sakura đối với mình phạm vi hoạt động trở nên lớn. Vẫn là rất cao hứng. Chân nhỏ ở giữa không trung không ngừng lắc lư. Tay nhỏ bé chống đỡ quai hàm. Ngay cả trong TV tiết mục cũng không đi quan sát. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Red Queen. Lại một lần nữa thực nghiệm thất bại. Red Queen sắp nổi điên. Rõ ràng tiểu mê muội vẫn còn ở một bên quan sát. Nàng ngày hôm nay vận khí làm sao đen đủi như vậy. Thình thịch, tương đương, một tiếng mảnh nhỏ vang. Red Queen bỏ qua hy vọng. Ống nghiệm trong tài liệu tất cả đều trở nên cháy đen một mảnh. Khiến người ta căn bản không phân biệt được. Loại này than cốc vật chất trước rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Lại gãi gãi đầu nhỏ. Nguyên bản đen thùi nhu thuận mái tóc, ngạnh sinh sinh bị không hiểu sức mạnh to lớn tăng sinh ra tóc ngu. Chủ nhân phòng ngầm dưới đất phân tích gamma ma văn, ước đoán cái này nhất thời nửa khắc cũng sẽ không xảy ra tới. Nàng hứng thú vội vàng muốn phá giải Irivial cấu tạo, kết quả lại liên tiếp thất bại, là ma văn Internet chưa xây dựng thành thục. Red Queen không nghĩ ra. Quay đầu nhìn về phía Mato Sakura, vị tiểu cô kia nương chớp chớp mắt to, cùng Red Queen đối diện cũng sẽ không có một tia thẹn thùng. Red Queen vây quanh nàng bay một vòng, học nhà mình chủ nhân, một bên ôm ngực, vừa dùng tay nhỏ bé vuốt cằm. Người thật là Tosaka nhà nữ nhi sao? Ta không biết, Red Queen quất quất khóe mắt. Cha người thậm chí ngay cả một điểm phòng hộ thủ đoạn cũng không cho ngươi. thật hoài nghi ngươi có phải hay không tình nhân xanh. Mato Sakura đôi mắt trông mong nhìn Red Queen, trong mắt to có trong suốt toát ra. Đừng đừng biệt, cũng bị chủ nhân biết ta khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ rất thảm. Red Queen đang nỗ lực thoải mái tiểu cô nương. Sakura trên cổ treo, hoài biểu, lại thành công hấp dẫn sự chú ý của nàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.